Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 245, tàn bia giải mã, đưa đi Thiên Tâm Hồng. Lý Minh hiện tại càng là kích động vạn phần. Nếu như Thiên Tâm Minh lại phát hiện mỏ quặng, vậy hắn lại chính là 100.000 kim tệ tới tay. Liên tục 2 ngày đều có kếch xù doanh thu, không còn có so đây càng để hắn hưng phấn sự tình. Quay người đi ra cửa Tây, hắn nhanh chóng hướng lấy địa đồ nơi xa vội vàng bước đi. Vòng qua từng mảnh bị các người chơi chiếm cứ quái vật đổi mới khu. Xuyên qua mấy chỗ sát vách cồn cát địa hình về sau, phía trước cao lớn núi cát xuất hiện lần nữa. Chờ Lý Minh tiến vào hai tòa núi cát trung gian cự hẻm núi lớn lúc, Vô Tranh cổ thôn liền tại bên tay phải trên sườn núi hiển hiện ra. Nhìn lấy vô số các người chơi tại cửa thôn ra ra vào vào, Lý Minh cũng đi nhanh lên đi qua leo lên núi sườn núi. Đi qua Khôi Ngô thủ vệ bên người, hướng về trong thôn Lạc Tâm đi đến, tìm tới bị các người chơi vây quanh ẩn cư thần quan. Hiện tại quan hệ đến hai đại bí ẩn, phải chăng có thể thu hoạch được đáp án thời khắc mấu chốt? Mở ra đối thoại nội dung cốt truyện, trang cảnh tự động hoán đổi. Dựa theo linh giới quy tắc, mỗi một cái người chơi đều có cùng NPC trực tiếp đối thoại quyền lợi. Nhưng là cái quyền lợi này không thể tùy tiện dùng linh tinh. Nếu như mở ra đối thoại trang cảnh lại không lời nào để nói, hoặc là không có chuyện gì kiếm chuyện, cái kia có khả năng hội làm tức giận NPC. Xuống tràng rất khó nói, nhẹ thì sẽ bị NPC đóng lại đối thoại công năng. Lần sau cho dù có sự tình cũng vô pháp cùng hắn tiếp tục đối thoại. Trừ phi bình thường nhiệm vụ nặng thì có khả năng sẽ bị NPC thu thập một trận. Đến mức người chơi bi thảm trình độ, vậy phải xem NPC IQ thiết lập cùng tính cách thiết lập. Đối thoại nội dung cốt truyện vừa mở ra, Lý Minh trước mắt quang mang lóe lên, râu trắng tóc trắng, người mặc vô cùng bẩn trường bào cũ rách, ẩn cư thần quan một mặt nghiêm túc đứng ở trước mặt hắn mấy mét chỗ. Bất quá lần thứ nhất cùng thần quan liên hệ thời điểm, hắn thì đã phát hiện cửa thôn thủ vệ tuy nhiên cũng là trang bị cũ nát. Khôi giáp phía trên vết dỉ loang lổ, còn có một tầng dơ bẩn che chắn. Nhưng là thủ vệ khôi giáp tầng bên trong nhưng đều là hàng cao cấp. Thần quan cũng giống vậy. Trên thân trường bào nhìn qua vô cùng cũ nát, đồng thời dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Nhưng tài liệu lại là dùng thượng đẳng nhất vải vóc chế tác mà thành. Cho nên nói, ẩn cư thần quan thân phận nhất định không phải mặt ngoài nhìn đến chán nản như vậy. Bảo hộ hắn thủ vệ đều là tinh anh nhất đế quốc hoàng gia chiến sĩ. Minh minh bạch bạch, ngươi tìm lão phu có chuyện gì không? Ẩn cư thần quan chủ động mở miệng hỏi. Tôn kính thần quan đại nhân, ta tại gần nhất dã ngoại du lịch bên trong phát hiện rất nhiều kỳ quái sự tình, một mực không chiếm được giải đáp, rơi vào đường cùng chỉ có thể đến đây phiền phức ngài lão nhân gia. Lý Minh cung kính khom lưng, hành lễ, đồng thời gọi ra bao khỏa, hai tay đem tàn bia nhỏ nhặt bên trong một khối lấy ra đưa lên. Đây là cái gì lung ta lung tung đồ vật, cũng lấy ra cho lão phu, chờ một chút, mau đem tới lão phu nhìn xem. Ẩn cư thần quan nhìn một chút khối kia hơi có vẻ cổ xưa màu đen tàn bia, vốn là đã chuẩn bị cự tuyệt. Thế nhưng là tàn trên tấm bia kim sắc kiểu chữ lóe lên, nhất thời gây nên hắn chú ý. Ngài tùy tiện nhìn, Lý Minh trong lòng đại hỉ, vội vàng đem bia đá dâng lên. Chỉ thấy ẩn cư thần quan cầm lấy bia đá, trực tiếp nhìn chằm chằm phía trên kim sắc kiểu chữ, trong miệng dường như cũng ở phía trên văn tự. Trò chơi, thần quan thật nhận biết những chữ này thể. Lý Minh càng là cuồng hỉ vạn phần, cái này rốt cuộc tìm được một cái có thể phá giải tàn bia bí mật người. Tiểu hỏa tử, ngươi thứ này chiếm được ở đâu? Ẩn cư thần quan rất mau nhìn hết khối này tàn trên tấm bia kiểu chữ. Ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi, nhìn lấy thần quan dạng này thái độ, Lý Minh không khỏi lại bắt đầu lo lắng. Bởi vì hắn tòng thần quan viên trên mặt nhìn không ra bất kỳ thần sắc kích động. Chẳng lẽ tấm bia đá này còn chưa đủ trọng yếu? Đây là ta giết chết một cái ma tộc dị thú sau ngẫu nhiên thu hoạch được đồ vật. Trấn thủ đại nhân nói chỉ cần ngài mới có thể thấy rõ phía trên hàm nghĩa. Lý Minh lập tức trả lời, nói, cái này tàn bia phía trên xác thực ghi chép một đoạn rất xa xưa truyền thuyết. Chỉ bất quá phía trên văn tự quá ít, mà lại chỉ có một đoạn ngắn. Lão phu nhìn đứt quãng, không cách nào minh bạch phía trên nội dung. Thần quan nói ra, xa xưa truyền thuyết là liên quan tới cái gì nội dung truyền thuyết? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, khối này tàn trên tấm bia không có đầu đuôi, chỉ nói là có một tòa thần điện, trấn áp lòng đất một đám ma thú. Năm qua năm đều đang từ từ luyện hóa ma thú ma hồn, để chúng nó cuối cùng mất đi ma tính. Người cái này tàn bia hẳn là chỉnh tấm bia đá trung gian bộ phận, cho nên lão phu không nhìn thấy hoàn chỉnh nội dung, cũng liền không cách nào giải đáp. Thần quan lắc đầu đưa hồi bia đá, tôn kính thần quan đại nhân, ngài nói qua đúng, đây đúng là trong tấm bia đá ở giữa bộ phận. Lý Minh hiện tại hoàn toàn xác định, thần quan là chân chính thần tộc, nhận biết những thứ này kỳ quái thần tộc văn tự. Bởi vì hắn cố ý xuất ra tàn bia cũng là ba khối tàn trong bia. Cần phải sắp xếp tại hai khối tàn dưới tấm bia mặt bên trái cái kia một khối. Dựa theo Lý Minh bây giờ có được ba khối tàn bia đến gom góp nghiêm chỉnh khối lời nói. Hắn đã có nửa bộ phận trên cùng trung gian bên trái bộ phận. Khiếm khuyết cũng là trung gian phía bên phải cùng tận cùng dưới đáy một bộ phận. Người tiểu tử này cần phải còn có nó tàn bia a. Cùng một chỗ lấy ra cho lão phu nhìn xem. Thần quan cười nhạt nói. Ngài nói không sai. Ta chỗ này còn có hai khối. Gom lại chỉ là nửa bộ phận trên mà thôi. Vẫn là không cách nào gom góp hoàn chỉnh bia đá. Lý Minh vội vàng đem còn thừa hai khối tàn bia cùng một chỗ xuất ra. Bởi vì quá lớn, chỉ có thể trên mặt đất chắp vá thành một cái chỉnh thể. Hình chữ nhật bia đá nhanh chóng chắp vá, hơn phân nửa phần kim sắc dày đặc kiểu chữ hiển hiện ra. Thần quan tranh thủ thời gian đi tới gần, khom lưng tra xét phía trên tình huống. Làm thần quan vừa mở hai hàng kiểu chữ về sau, liền rõ ràng biến đến có chút kích động lên. Cả người trực tiếp phốc tại thạch bia phía trên. Chụp được nghiêm túc đọc lấy, tựa hồ bị phía trên kiểu chữ trong miêu tả cho hấp dẫn đến. Là thật, truyền thuyết lại là thật. Thần quan trong miệng tự mình lẩm bẩm, dâu trắng cũng hưng phấn run rẩy. Ngài nhìn ra cái gì đến? Lý Minh ở một bên vội vàng hỏi. Đừng nóng vội, chờ lão phu xem hết. Thần quan phất phất tay cự tuyệt nói. Lý Minh đành phải đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi lão nhân ra duyệt hết tất cả kiểu chữ. Thần quan tựa hồ nhìn càng ngày càng kích động, vậy mà trọn vẹn đem trọn cái trên tấm bia đá tàn khuyết văn tự nhìn đếm khắp trở lên. Cái này mới chậm rãi đứng dậy, lão nhân ra, đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh kìm nén không được trong lòng nghi hoặc, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Nguyên lai truyền thuyết là thật, tương truyền tại chúng ta thần tộc mấy trăm năm trước, Thiên Mệnh Đế Quốc vừa cùng Hỗn Độn Đế Quốc kết thúc một trận lâu đến trăm năm hỗn chiến. Chúng ta thần tộc tổ tiên trong chiến đấu tổn thất vô số, nhưng là rốt cục bảo trụ Thiên Mệnh Đế Quốc thắng lợi. Làm quốc gia thua trận, Hỗn Độn Đế Quốc đáp ứng lần thứ nhất hòa bình hiệp ước. Song phương tại hai đại đế quốc biên cảnh trung tâm thành lập một tòa tên là Cứu Rỗi Thành Thị. Thần ma song phương cộng đồng lập xuống thể ước, mặc kệ về sau hai đại đế quốc hội xuất hiện bất kỳ phân tranh. Cứu Rỗi Chi Thành vĩnh viễn là bị bảo hộ thành thị. Bất luận thần ma song phương vẫn là hai đại đế quốc con dân. Chỉ cần đi vào tòa thành thị này liền sẽ không tao ngộ giết hại. Tòa thành thị này cũng vĩnh viễn không sẽ gặp phải bất kỳ bên nào công kích. Thần quan nói ra, cái gì, còn có loại thành thị này? Song phương biên cảnh trung tâm, cái này không phải liền là trung lập thành thị sao? Lý Minh theo Phạm Hoa đã học được không ít thứ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, trên tấm bia đá thế mà còn có dạng này ghi chép. Thế nhưng là cùng Hoàng Sa Trấn có quan hệ gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.